Chương 784, quảng cáo, cầu giữ gốc nguyện phiếu vịt. Ezit ta được cứu rồi, bệnh của ta được cứu rồi. Cắt đờ dìn kích động thở phì phò, nắm chắc trượng phu vai lung lay. Hai người đều là người bận rộn, không phải Luca Na Ho đều có thể có về nhà ngu chưa dạng này chuyện tốt. Hôm nay khó được hai người đều có chu tờ nhà hàng rồi, mới có thể hưởng thụ một chút loại này lúc nghỉ chưa khác. Bất quá tiếp qua một hai cái giờ bọn họ liền lại có công việc sự tình cần xử lý, cho nên Ezit là dự định ngủ thêm một lát nhi dưỡng dưỡng tinh thần. Thế nhưng là thê tử gọi điện thoại quá kích động, đem hắn theo ngủ say bên trong cho miễn cưỡng đánh thức. Hơn nữa nhìn bộ dáng bây giờ, còn phi thường không thích hợp. Bệnh của ngươi ngươi đang nói cái gì? Xảy ra chuyện gì sao? Hắn vuốt vuốt bị nắm đau vai, mông lung hỏi. Hoa Quốc có người làm xong thuốc, nói là có thể để ta mang thai. Ezit chúng ta có lẽ có thể có hài tử. Cắt đờ dìn bịt mì hệ nờ dê lại, nước mắt mơ hồ hai mắt. Ezit mở to hai mắt, nháy mắt thanh tỉnh. Giang Tiểu Bạch đang hết bận vòng tay sau đó, liền hạ tầng. Nàng đến dưới lầu lúc, Minh Châu một người ngay tại đuổi kịch, trong tay cầm một gói bánh hóa thực phẩm ăn, đông đông ngồi tại nàng chân phía trước chờ đầu huy. Tiểu Bạch tỷ, chuyện của ngươi rốt cục giải quyết rồi, chúc mừng A. Minh Châu cao hứng nhìn xem ngay tại xuống thang lầu nàng nói. Đúng vậy A, rốt cục giải quyết rồi. Giang Tiểu Bạch nở nụ cười, mấy ngày nay chiếm lấy từ khóa nóng, ta còn rất hoảng hốt. Không có việc gì. Những người khác lên từ khóa nóng bạn trên mạng khả năng hoài nghi là mua được nhiệt độ, nhưng ngươi lần này chắc chắn sẽ không có người nghĩ như vậy. Minh Châu cười đem một cái lột da quất tử đưa tới Giang Tiểu Bạch trong tay, hiện tại trên mạng người đều tại khen ngươi đâu, nói ngươi không chỉ có không có mất mặt, còn cho chúng ta làm vẻ vang. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Y Quốc bên kia có người dẫn chiến, đem Giang Tiểu Bạch mang giả đồng hồ sự tình lên cao đến đạo đức phương diện. Lại do cá nhân phương diện lên cao đến quốc gia phương diện, nói gần nói xa đều là Giang Tiểu Bạch cho Hoa Quốc bị mất mặt, nhưng người nhìn xem phi thường không thi cờ hở. Hiện tại chân tướng ra tới, người ta lớn nhà thiết kế em gái đều ra mặt chính thức giải thích, cứ như vậy cái gọi là mất mặt tự nhiên là không tồn tại, ngược lại còn thành làm vẻ vang. Chúng ta không chỉ có không có mang giả đồng hồ, còn thấy việc nghĩa hăng hái làm giúp các ngươi người trong nước bắt kẻ trộm ngao chuyện cá nhân. Thế nào cũng không thể lên cao đến quốc gia phương diện lên. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó hướng xung quanh nhìn một chút, linh lung đâu gì vãng lúc buổi tối nàng cơ hồ cũng sẽ ở phòng khách đuổi kịch, hôm nay vợ y mà không tại. À, nhiễm tỷ cho nàng an bài công việc, nói là nhường nàng thành lập ngươi tại Y Quốc bên kia cá nhân tài khoản, dạng này liền có thể trực tiếp tại Y Hải mạng nơi đó làm ra trực tiếp đáp lại, vừa vặn linh lung sẽ Y Hải ngữ. Minh Châu nói y bây giờ bởi vì việc này, Giang Tiểu Bạch tại Y Quốc không hiểu danh tiếng tăng nhiều, thậm chí so với người ta buồn quốc một ít tên ngôi sao còn muốn hỏa, thế là đồng nhiệm đã cảm thấy rèn sắt sẵn còn nóng, hiện tại vừa vặn có thể thành lập tài khoản hít một chút fan hâm mộ. Có lập tài khoản về sau, muốn thỉnh thoảng phát chỉ vào trạng thái, thượng truyền cái ảnh chụp các loại, mặt khác giống như là Giang Tiểu Bạch thấy bố bên này nếu có cái gì cá nhân động tĩnh. Kia linh lung liền có thể trực tiếp đồng bộ phiên dịch đổi mới. Còn có, đối với Tony ạ cái kia văn giải, linh lung là có thể dùng Giang Tiểu Bạch tài khoản làm ra đáp lại. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, dạng này a, ta đã biết. Hàn huyên vài câu về sau, Giang Tiểu Bạch liền cùng Minh Châu ngồi cùng một chỗ xem TV kịch, coi như là hưu nhàn một chút. Làm Giang Tiểu Bạch đến về sau, đông đông liền từ bỏ Minh Châu, rồi cái đầu liền hướng Giang Tiểu Bạch bên này cọ. Giang Tiểu Bạch túi đầu nhìn nó một chút, đưa tay xoa xoa nó đầu, ngoan. Đông đông híp lại mở mắt, leo đến trên ghế xà lòn, đem đầu hướng Giang Tiểu Bạch trên đùi vừa để xuống, sau đó nghiêng đầu xem TV. Chính nhìn kịch là một bộ tại kịch bản lên không có gì sáng chói bình thường kịch, nhìn phục nói hóa hẳn là chỉ là bên trong giá thành nhỏ, nam nữ chu có chút điểm danh khí, nhưng cũng chỉ có thể xem như nhị tuyến nghệ nhân. Nhìn mười mấy phút, Giang Tiểu Bạch đã cảm thấy bộ phim này còn rất khôi hài, thuộc về không có lo dịp nhưng hài hước nhẹ nhõm kịch, cùng loại với phép giả mạ phong cách, ngốc nghếch nhưng khôi hài, đồ cái thoải mái cũng không tệ lắm. Chính nhìn xem, Giang Tiểu Bạch liền gặp được một cái thân ảnh quen thuộc xông ra. Thải Thải nàng ngoài ý muốn mà nói. Đúng vậy à, Thải Thải ở bên trong làm vai phụ, là một cái có chu tờ hàm hàm nhân vật phản diện nữ phụ, ấn tầm quan trọng để tính, đại khái là nữ tam nữ tứ dáng vẻ. Minh Châu gật đầu, nhân vật này ngay từ đầu có vẻ rất ngu ngốc rất ngốc nghếch, nhưng nhìn một chút đã cảm thấy còn thật có ý tứ, ngao ngoe lại không mất dễ thương, diễn đến bây giờ thời điểm nàng đều có chu tờ vòng phấn đâu. Bộ phim này đã diễn từng tới nửa, bởi vì biên tập có chu tờ kém, còn có chuyện xưa lo dịp tính chất lên quả thực là đang cười nhạo người xem trí thông minh, cho nên một phát sóng liền bị khán giả điên cuồng chửi bậy. Bất quá làm thoải mái khôi hài kịch đến xem vẫn là có thể, Minh Châu là bắt đầu lại từ đầu nhìn, nhìn lâu cũng là tới một điểm thú vị, cảm thấy còn thật có ý tứ. Cho nên thải thải nhân vật ở bên trong ra sao biểu hiện, mọi người đối nàng đánh giá biến hóa, Minh Châu cũng biết. Trước mắt thải thải đã biểu diễn qua mấy bộ kịch Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ hỏi. Liên ta biết hẳn là ba bộ phận đi, nàng diễn đều là chế tác chu kỳ tương đối ngắn kịch, chi phí không lớn, đội hình QNZ phổ thông. Giang Tiểu Bạch nhìn về phía màn hình, kịch bên trong thải thải hóa thành không thế nào thích hợp hóa trang, mặc quần áo nhìn xem cũng là hơi có vẻ giá rẻ, bất quá nàng thanh xuân tịnh lệ, thân hình so sánh với làm ca sĩ lúc càng thêm tinh tế một ít, cũng là có vẻ sở sở động lòng người, khéo léo dễ thương. So sánh với nữ số 2, nàng chỉnh thể hình tượng đến nói đều muốn càng sáng chói một ít. Ta cảm giác thải thải diễn kỹ so với ban đầu là muốn tốt ném một cái ném, thời kỳ đầu lúc là thật xấu hổ, hiện tại không nói nhiều ưu tú, nhưng QNZ cũng tạm được. Minh Châu bình luận. Kịch diễn đến một nửa, liền truyền bá đến quảng cáo. Minh Châu đang chuẩn bị đổi kênh, lại tại nhìn thấy quảng cáo lúc sửng sốt một chút, đông đông gâu đông đông đã hiện buồn ngủ thái độ. Đang nghe Minh Châu thanh âm sau đằng một chút đứng thẳng người, con mắt nhìn về phía màn hình. Trong màn hình là một cái công lích quảng cáo. Một đầu đại cẩu trên người bẩn thỉu dính đầy bụi, còn có mấy cái mảnh vỡ lá khô dính ở phía sau trên lưng. Nó mau có chu tờ quấn, mặc dù lớn lên rất béo tốt, nhưng đi đường lúc tư thái còn có nhìn người kia để phòng ánh mắt đều lộ ra đây là một con chó lang thang. Lúc này đại cẩu ngay tại ngõ hẻm hẻm nhỏ chỗ thùng rác nơi đó lật ăn. Lúc này đi tới mấy cái tiểu hải tử, có nam có nữ, nhìn xem hẳn là lên tiểu học dáng vẻ. A, có chó lang thang thật bẩn a, cũng không biết có phải không bệnh. Nhìn thấy liền buồn nôn, mau cút đi mấy cái nam hải lộ ra ghét bỏ thần sắc, còn có cái nam hải nhặt lên cái phá tấm ván gỗ dùng sức hướng đại cẩu trên người đã đánh qua. Ngao đại cẩu tranh thủ thời gian né tránh, nhưng vẫn là bị đa nhờ chu nở dê chân, nó hướng những người này hung ác kêu lên. Nhưng không có nhào tới cắn người. Bọn nhỏ vui cười đứng lên, kề vai sát cánh đi ra.